và nếu chị cứ nhất định muốn tỏ ra lạnh nhạt, chị đừng xem em là người tâm phúc của chị nữa. Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Dịch giả, Diệp Minh Tâm, Cách Chương.